Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 797, cá nhân đại lễ. Đinh Vũ hiển nhiên là dự liệu được Thạch Lỗi cần nghỉ ngơi. Cho nên, cái thứ ba ổ cứng đưa đến lúc, đã là ngày 6 tháng 9 10 giờ, mà Thạch Lỗi trong tay cái thứ hai ổ cứng, cũng đã còn chỉ còn lại có hơn 1 giờ ghi hình không có xem hết. Xem hết cái thứ hai ổ cứng về sau, Thạch Lỗi tản bộ đến quán rượu nhà ăn ăn bữa điểm tâm. Lại điểm một phần bữa ăn, nhượng phục vụ viên đưa đến gian phòng qua, cầm khối thứ ba ổ cứng. Thạch Lỗi tản bộ đến công ty, vẫn như cũ nhượng kỹ thuật nhân viên kiểm tra một lần. Xác định bên trong không có từng giở trò, mới trở lại quán rượu. Đối với người đưa đò dạng này ra hỏa, lại như thế nào cẩn thận đều là không đủ. Trở lại quán rượu gian phòng thời điểm, nữ hài tử đã ăn xong Thạch Lỗi giúp nàng điểm bữa sáng. Đối với Thạch Lỗi cách làm, nữ hài tử hơi có chút cảm động. Về sau chỉnh lý lên cái thứ hai ổ cứng bên trong video lúc đến sau, càng thêm ra sức, khối thứ ba ổ cứng bên trong ghi hình, đạt tới 12 giờ. Thạch Lỗi một mực nhìn thấy tiếp cận nửa đêm mới rốt cục xem hết. Nữ hài tử chỉnh lý xong khối thứ hai ổ cứng bên trong video về sau, gặp Thạch Lỗi còn đang nhìn khối thứ ba ổ cứng. Tuy nhiên rất không minh bạch Thạch Lỗi tại sao phải phí sức như thế, phí sức nhìn loại này ở trong mắt nàng không có chút ý nghĩa nào video. Nhưng là nàng không dám hỏi nhiều. Thạch Lỗi gặp nàng đã hoàn thành, liền nói, ngươi lại nghỉ ngơi một lát đi. Hôm nay có thể muốn đuổi cái chuyến tàu đêm. Ta bên này còn có trong vòng 4-5 tiếng cho muốn nhìn. Xem hết ta gọi ngươi. Đi qua cả ngày hôm qua thời gian, nữ hài tử đối Thạch Lỗi đã có tương đương độ tín nhiệm. Gật gật đầu, cuộn mình ở trên ghế salon, rất nhanh ngủ. Thạch Lỗi sau khi xem xong, thấy thời gian còn kém chút nhi đến 12 giờ. Liền đến nhà vệ sinh tắm rửa, cũng không có la nữ hài tử. Phối hợp nhìn lên 2 giờ trước đó Đinh Vũ để cho người ta đưa tới khối thứ 4 ổ cứng. Khối thứ 4 ổ cứng, tự nhiên cũng là 12 giờ lúc dài. Nhìn ước chừng hơn 3 giờ, nữ hài tử tỉnh lại, nàng nhìn thời gian, có chút áy náy nói, thật có lỗi, Thạch tiên sinh, không cẩn thận liền ngủ lâu như vậy. Thạch Lỗi quay đầu cười cười, nói, không có việc gì, như thế nào đi nữa cũng vẫn là phải gìn giữ giấc ngủ. Ta nhìn ngươi ngủ rất say, liền không có gọi ngươi. Nữ hài tử dùng lực gật gật đầu, nói, ta qua rửa cái mặt, lập tức bắt đầu công tác. Khối thứ ba ổ cứng là cái này. Thạch Lỗi lại khoát khoát tay, nói, ngươi đi ra ngoài trước làm một chút ăn đi. Cái giờ này, quán rượu nhà ăn cũng không có cách nào đưa bữa ăn. Bất quá dưới lầu phụ cận hẳn là có 24 giờ cửa hàng. Ăn xong mang cho ta một chút. Nữ hài tử do dự một chút, nói, ta không đói bụng. Ngươi không đói bụng nhưng là ta đói a. Đi thôi. Nữ hài tử lúc này mới đi ra ngoài. Sau nửa giờ trở về, cho Thạch Lỗi mang phần cũng không biết nên tính toán bữa ăn khuya vẫn là sớm một chút thực vật. Hai người tiếp tục riêng phần mình công tác. Hừng đông về sau, Thạch Lỗi cũng có chút chịu không được, liền nói với nữ hài tử, ngươi có thể đi trở về tắm rửa, thay quần áo khác, sau 4 tiếng trở về, vừa vặn đánh thức ta. Vất vả, nữ hài tử khoát khoát tay nói, ta không sao, ta trước đó đã ngủ đủ, vẫn là trước tiên đem bộ phận này làm xong rồi nói sau. Mà lại nhà ta ở đến gần, không cần đến 4 giờ vừa đi vừa về lâu như vậy. Dạng này, ta đem khối này ổ cứng bên trong video xử lý xong, sau đó ta trở về tắm rửa thay quần áo. Ngài nhìn ta mấy điểm hô ngài so sánh phù hợp. Thạch Lỗi nhìn thời gian, nói, 12 giờ trưa khoảng chừng đi. Người cũng đúng lúc tới ăn bữa trưa. Tiến vào trong phòng ngủ, Thạch Lỗi rất nhanh ngủ. Nữ hài tử làm xong khối thứ 3 video về sau, nhìn xem Thạch Lỗi máy vi tính kia tiến tới độ, so sánh Thạch Lỗi ghi chép lại những cần đó chỉnh lý bộ phận. Đem khối thứ 4 ổ cứng bên trong thạch lỗi đã nhìn qua bộ phận cũng chỉnh lý đi ra. Sau đó đem hết thảy phục hồi như cũ về sau. Nữ hài tử rời tửu điếm. 12 giờ trưa, thạch lỗi bị tiếng chuông cửa đánh thức. Hắn cho nữ hài tử mở cửa. Lại để cho quán rượu đưa phần hai người phần bữa trưa đến. Sau khi ăn xong, lại phát hiện nữ hài tử đã đem khối thứ 4 ổ cứng phòng trong cho cũng chỉnh lý đi ra không ít. Lúc này mới ý thức được cô bé kia ở sau đó thời gian bên trong. Chỉ sợ không có việc gì tài giỏi. Người nên nghỉ ngơi một chút. Nên đi ra ngoài chơi liền đi ra ngoài chơi. Không cần thiết hao tổn ở ta nơi này. Ta xem xong khối này ổ cứng điện thoại liên lạc ngươi. Nữ hài tử cười nói. Không cần, ngài một bên nhìn, ta một bên cho ngài kéo. Chương này ổ cứng phòng trong cho ta đã OP một phần. Ngài mỗi xem hết một đoạn ta lại vừa vặn kéo một đoạn. Dạng này chúng ta tiến độ liền có thể đồng bộ. Nếu như còn có ổ cứng đưa tới lời nói. Ngài trước cho ta OP một phần là được. Thạch lỗi cười gật gật đầu. Lại bắt đầu nhìn lên ghi hình. Đến trạng vạng tối chừng 6 giờ. Thạch lỗi hoàn thành khối thứ 4 ổ cứng quan sát. Chỉnh một chút 4-10 giờ video. Thạch lỗi chỉ cảm thấy mình hai mắt đã có chút không chịu nổi trọng hà. Khoảng cách buổi đấu giá bắt đầu. Còn có ước chừng 2 giờ. Cũng may nữ hài tử chỉnh lý công tác cũng đã hoàn thành. Thạch lỗi đại khái quét một lần những chỉnh lý đó đi ra video. Khống chế cũng không tệ lắm. Toàn bộ vừa lúc là chừng 1 giờ chiều dài. Tại chỗ cho nữ hài tử xoay qua chỗ khác 10 vạn nguyên. Nữ hài tử tuy nhiên sớm biết thạch lỗi không có khả năng lừa nàng. Nhưng nhìn đến chuyển khoản tới 10 vạn nguyên. Vẫn có chút không thể tin được. Thật 10 vạn khối A. Thạch lỗi cười khoát khoát tay. Nói, đây là ngươi nên được. Tốt, cảm ơn ngươi. Nhưng là hiện tại ta chỉ có thể mời ngươi rời đi. Ta rất nhanh cũng muốn ra cửa. Nữ hài tử hướng về phía thạch lỗi cúc cái cung. Nói, là ta nên cảm ơn ngài mới là. Ta một năm cũng liền kiếm lời số này. Giúp ngài công tác 2 ngày ngài liền cho ta nhiều như vậy. Về sau nếu là còn có dạng này việc, nửa giá ta cũng có thể tiếp. Người nghĩ quá nhiều. Thạch lỗi cười đem nữ hài tử đưa ra môn. Sau đó, trở lại trước máy vi tính. Nhìn lấy này đã dựa theo hắn yêu cầu chỉnh lý tốt 1 giờ video. 1 giờ, mang ý nghĩa thạch lỗi cần sử dụng thẻ giám định 2 lần. Không thể không nói, cái này vẫn có chút xa xỉ. Thời gian còn có giàu có. Thạch lỗi đương nhiên sẽ không liền triển khai như vậy giám định. Hắn gọi điện thoại cho Đinh Vũ. Đinh Vũ tiếp vào thạch lỗi điện thoại. Bởi vì khoảng cách buổi đấu giá lúc bắt đầu ở giữa không nhiều. Đinh Vũ còn tưởng rằng là thạch lỗi đã có kết quả. Thạch tiên sinh, ta đã dựa theo ngài phân phó theo người đưa đò nói qua. Ngài điện thoại cho ta là đã có kết quả à? Thạch lỗi nói, Đinh tiên sinh. Giống như cho tới bây giờ, chúng ta cũng còn không có nói tới liên quan tới nhiệm vụ lần này cho ta thù lao đây. Đinh Vũ lập tức nói ra, ta cũng đang muốn theo Thạch tiên sinh câu thông chuyện này. Tổ chức bên kia nói, Thạch tiên sinh lần này giám định bởi vì công tác xác thực rất lợi hại nặng nề. Cho nên, phương diện thù lao là nhiệm vụ lần trước gấp 5 lần, 5.000 vạn nhân dân tệ. Không biết cái giá tiền này Thạch tiên sinh phải chăng có thể cảm thấy hài lòng. Giá cả cũng không tệ. 5.000 vạn đâu. Lấy thạch lỗi bây giờ đang ám dạ chi đồng hội viên đẳng cấp. Cái này 5.000 vạn hẳn là có thể làm không ít chuyện. Giá cả vẫn được. Quy củ cũng vẫn quy củ cũ. Số tiền kia ta sẽ không rút ra. Chỉ dùng tại tương lai ta cho quý tổ chức tuyên bố nhiệm vụ dùng. Cái này hiển nhiên. Đinh Vũ. Đón đến, lại nói, mặt khác, cá nhân ta, chấm ngoặc kép, thạch lỗi gần như đồng thời cũng mở miệng. Hắn nói, trừ cái đó ra, chấm ngoặc kép, hai người không hẹn mà cùng dừng lại. Thạch lỗi ngẫm lại, nói, người nói trước đi đi. Đinh Vũ cũng không có khách khí. Nói, vậy ta trước tiên là nói về. Thạch tiên sinh, trừ tổ chức cho ngài thù lao. Cá nhân ta còn có một phần lễ vật muốn tặng cho ngài. Thạch Lỗi sững sờ, cười nói, lễ vật gì? Đinh Vũ thoáng trầm ngâm, nói, Thạch tiên sinh nếu như trợ giúp ta hoàn thành lần nhiệm vụ, ta liền thắng được theo tổ chức đánh cược hiệp nghị, ta sẽ thành lập một nhà gen công trình công ty, trừ sẽ phân gả cho ta những đồng sự đó nhóm cổ phần. Ta còn có thể thu được 6 thành cổ phần. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập. Để thầm, len lút.